Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 516, cao thủ hội tụ, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, liên tiếp mấy trận trông thì có vẻ nguy hiểm nhưng vẫn chiến thắng sát nút khiến ánh mắt mọi người nhìn Trần Hạo đều phát sinh biến hóa. Chỉ là vẫn không có ai đoán được tại sao Trần Hạo lại hạn chế thực lực của mình, chuyện này trong mắt mọi người hoàn toàn không có ý nghĩa, thuật nghiệp có chuyên công, tuyệt học chân chính chỉ có trải qua thiên truy bách luyện có thể hiện ra uy lực mạnh nhất, nhưng Trần Hạo rõ ràng từ bỏ tuyệt học chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, kiên trì chiến đấu. Cái này có ý nghĩa khó hiểu, đáng tiếc ở đây ngoài Vô Cực lão tổ vị đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ này, không còn một vị đại la kim tiên nào khác đến xem trận đấu của một tiểu nhân vật, đương nhiên cũng không ai có thể hiểu được dụng ý của Trần Hạo, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến sự kỳ vọng của mọi người dành cho Trần Hạo. Khởi động điều kiện bí mật của sân thi đấu, thắng liền hơn 200 trận, hơn nữa vẫn đang tiếp tục, bất luận là cái nào cũng tương đối có tính chấn động. Tất cả mọi người đều muốn biết Trần Hạo có thể tiếp tục toàn thắng đến tận lúc nào, duy trì được bao nhiêu trận. Đương nhiên, mọi người cũng hy vọng có cao thủ thực sự đến. Trên thực tế, không ít nhân tiên cảnh sơ kỳ cao thủ đã đến, chỉ là họ đến quá muộn, phát hiện số người xếp hàng khiêu chiến đã lên đến con số vài ngàn, còn phương thức lựa chọn của Trần Hạo thì đơn giản dựa vào thứ tự trước sau, hoàn toàn không giống phương thức lựa chọn đối thủ của những cao thủ khác. Cao thủ dù vội đến mấy cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể chờ đợi. Phù, lợi hại, tháng này hoặc nói hôm nay, thu nhập của lôi đài số 132 e rằng sẽ vượt xa những lôi đài khác, ha ha ha. Đúng vậy, thật không ngờ Trần Hạo của Vô Cực Tinh lại không đơn giản như vậy, nếu không phải hắn khởi động điều kiện bí mật của sân thi đấu, đến chúng ta cũng không biết còn có chuyện này. Không sai, ta kiểm tra rồi, thế giới thứ hai từ lúc vận chuyển đến giờ đã có 37 tu luyện giả khởi động điều kiện này, cái này trong 5 tháng dài rằng giặc chính là mối bỏ bể, tên gần đây cũng là 300 vạn năm trước cho nên chúng ta không biết cũng không có gì lạ. Ồ, là những người nào? Toàn những cái tên nghe đến cũng chưa từng nghe qua, có lẽ là thời đại quá xa xưa rồi. Đoán chừng đều đã vẫn lạc hoặc không thì đã trở thành nhân vật ở cấp bậc chúng ta không thể chạm đến. Nhưng dựa theo ghi chép, người có chiến tích mạnh nhất thắng liền 10 vạn trận, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đến cuối cùng thực sự không có đối thủ khiến hắn mất hứng thú, chủ động từ bỏ. Thắng liền 10 vạn trận, cái này cũng khoa trương quá rồi đấy. Đúng vậy, càng khoa trương hơn là thời gian hắn thi đấu 10 vạn trận. Người đoán là bao lâu? Coi như 5 phút một trận đi, mỗi ngày 288 trận, tính tròn 300 trận, vậy thì cần khoảng 34 ngày. Nếu ngươi đã nói rất khoa trương, vậy thì ta đoán 15 ngày. Ha ha, 8 ngày. Hắn chỉ dùng 8 ngày đã hoàn thành 10 vạn trận toàn thắng, trừ bỏ khoảng cách giữa mỗi trận đấu cùng thời gian lựa chọn đối thủ, thời gian chiến đấu mỗi trận chỉ khoảng 1 phút. Chính là giống như bộ dạng Trần Hạo lúc mới bắt đầu, không biết lấy đâu ra thực lực mạnh. Như vậy, à, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Trần Hạo này cảm thấy kỳ kỳ, không biết tại sao hắn lại khống chế sức mạnh của mình, nếu không làm vậy thời gian mỗi trận sẽ rất nhanh. Hơn nữa tên này giống như bụng đói ăn quàng, dựa vào thứ tự đăng ký nghênh chiến, làm vậy là có ý gì? Vì chiến mà chiến, sao ta cảm thấy tên này bẩm sinh là một kẻ cuồng chiến đấu, nếu như vậy có lẽ là để hưởng thụ chiến đấu. Ừm, ta cũng cho rằng như vậy. Hắn không những cuồng chiến đấu, còn là một kẻ thích bị ngược đãi, nếu không có thể một chiêu giết chết đối thủ, tại sao hắn còn khiến cho mình nguy cảnh trùng trùng, thậm chí bị thương. Đây dù là thế giới thứ hai nhưng cảm giác căn bản không khác gì thật. Đúng là như vậy, mặc kệ hắn, dù sao sự xuất hiện của tên này là may mắn của hai chúng ta, hoa hồng được chia. Năm nay tuyệt đối không ít, ha ha ha. Hai tu luyện giả chủ quản lôi đài 132 đang ở trong phòng điều khiển, vừa tiếp nhận tin tức người khiêu chiến truyền cho Trần Hạo, vừa trò chuyện với nhau. Nhiếp huynh, ngươi cũng đến xem náo nhiệt à, ha ha. Vân lão đệ, ngươi không phải cũng đến sao? Nhìn ra cái gì chưa? Đến muộn, nhìn không ra cái gì, căn bản không thể nhìn ra thực lực thật sự của hắn mạnh đến đâu, nhưng theo những người đã được tận mắt nhìn hắn chiến đấu, dù là gặp phải chúng ta, hắn cũng đủ sức đánh một trận. Tóm lại, tiểu tử này khiến ta có chút hưng phấn. Ồ, Nhiếp huynh, ngươi xem mấy trận nữa sẽ hiểu. Thiên phú chiến đấu thuần túy của tên này còn mạnh hơn chúng ta, nếu đấu với Nhiếp huynh ngươi. Ha ha, Nhiếp huynh ngươi đừng không vui, ta cảm thấy xét về thiên phú chiến đấu, hắn còn mạnh hơn ngươi. Vậy sao, vậy ta phải xem thật kỹ rồi. Thiếu niên được gọi là Nhiếp huynh nheo mắt chăm chú nhìn lên lôi đài. Trong lúc hai người nói chuyện, những tu luyện giả bên cạnh đều thi nhau liếc mắt nhìn, ánh mắt nhìn hai người mang theo một tia cung kính, sùng bái, nhất là nam nữ thanh niên càng có chút cuồng nhiệt. Hai người này không phải ai khác chính là những nhân tiên sơ kỳ có chiến tích cao nhất, thực lực mạnh nhất, danh khí cũng cao hơn Túy Phàm Trần một bậc. Quan trọng nhất là hai người đều là siêu cấp thiên tài đệ tử của thế lực đỉnh tiêm Á Dĩnh Tinh, trên người có rất nhiều quang hoàn, không ai dám hoài nghi tương lai của họ tuyệt đối không chỉ giới hạn ở Á Dĩnh Tinh, một người tên Nhiếp Thiếu Phong, một người tên Vân Trung Kiếm. Xem một trận chỉ thấy bình thường, xem hai trận coi như có thể, tiếp tục xem mấy trận nữa liền phát hiện ra chỗ mạnh của Trần Hảo, điểm này rất nhanh khiến các tu luyện giả mới đến đạt thành nhận thức chung. Đáng tiếc mọi người đều giống như hai lão đầu phụ trách lôi đài số 132, coi Trần Hảo là một kẻ bẩm sinh cuồng chiến đấu. Hắn cũng đến rồi, xem liền mấy trận, khi Nhiếp Thiếu Phong đưa ra lời mời khiêu chiến hơn nữa tiền cực định thành 5.000 viên tiên nguyên tinh, Vân Trung Kiếm đột nhiên thấp giọng nói. Hà, chi giác nhạy bén của Nhiếp Thiếu Phong ở thời điểm này cũng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, vội vàng quay đầu nhìn tu luyện giả đang đi về phía bọn họ. Người đến một thân bạch bào, dáng người cao gầy, tướng mạo tuấn nhã, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, tràn ngập khí độ nho nhã, phát tán ra khí tức nhàn nhạt nhưng lại thâm trầm như đại hải, bất cứ ai cảm nhận được sẽ lập tức sinh ra một loại cảm giác sâu đến khó dò. Người đến vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của tất cả tu luyện giả gần đó, khoa trương hơn là biểu cảm của mọi người, cảm giác đó giống như rất bất ngờ nhìn thấy thần tượng trong truyền thuyết, chấn động, vui sướng, kích động. Cách chương,